Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1026, dùng trứng rồng đổi hiên viên kiếm. Trứng rồng. Đối với bất kỳ người nào cũng đều là cơ duyên lớn lao. Cùng rồng phát triển, thành lập được ràng buộc, có thể có rất nhiều chỗ tốt. Nhiễm khí tức chân long sẽ có ích đối với tu luyện. Trình sầu thật ra ít nhiều cũng có chỗ tốt. Đừng nói đến việc Tiểu Ly còn kiếm tài nguyên cho hắn. Đây cũng là cơ duyên. Nhưng mà chuyện này lại không có bất kỳ chỗ tốt nào đối với Giang Hạo cả, cũng không thể thả nó ra. Mặc dù Tiểu Ly cũng là chân long, nhưng nàng còn giống người hơn người bình thường. Chân long bình thường nhất định là long thân. Ảnh hưởng quá lớn. Suy tư một lát, hắn trầm thấp mở miệng, quỷ tiên tử có thể đưa nó ra không? Không quá dễ dàng, phải giúp ta thông qua khảo nghiệm. Quỷ tiên tử nói. Thông qua khảo nghiệm, chuyện này khiến đám người nghĩ không ra. Bởi vì bọn hắn cũng không biết khảo nghiệm là cái gì, ngay cả chính quỷ tiên tử hình như cũng không rõ. Muốn thông qua đúng là không dễ dàng. Tín niệm của thần hồn bên trong Nhân Hoàng Điện căn bản là vì thương sinh thiên hạ, quỷ tiên tử có lẽ có thể bắt đầu từ hướng này. Tinh mở miệng nhắc nhở. Ngoài ra, chắc là còn cần món đồ chứng minh thân phận. Liễu suy tư rồi nói, tín vật của hiên viên tộc có lẽ sẽ được. Tín vật của long tộc khả năng cũng có thể. Trương tiên tử rũ mắt, sau đó nói, có thể thử long ngữ một chút, chỗ của ta có một đoạn, còn chưa biết được tác dụng cụ thể. Quỷ tiên tử nhớ kỹ, nếu như không có cách nào thì sẽ thử một lần. Chỉ là nàng hình như đều không có tín vật của hiên viên nhất tộc và long tộc. Dù những người khác có, cũng không có cách nào đưa vào. Còn có một biện pháp. Giang Hạo đột nhiên mở miệng, có một loại bí pháp, có thể dẫn động Nhân Hoàng Điện. Giọng nói rơi xuống, đám người quỷ tiên tử có chút ngoài ý muốn. Dẫn động Nhân Hoàng Điện. Từ trước đến nay chưa từng nghe nói có người nào ngoài Nhân Hoàng có thể dẫn động Nhân Hoàng Điện. Có bí pháp nhưng không nhất định có thể dẫn động Nhân Hoàng Điện. Tinh hơi suy nghĩ rồi nói, căn cứ theo sự hiểu biết của ta, Nhân Hoàng Điện cơ bản không cách nào bị những người khác dẫn động, dù có bí pháp cũng không được. Nhưng mà có thể biết được bí pháp, cũng có thể là một loại chứng minh thân phận. Quỷ tiên tử hiểu được. Nói cách khác dù bản thân cầm hiên viên kiếm trong cũng không thể sử dụng, nhưng mà tay có thể cầm hiên viên kiếm, cũng đủ để nói rõ bản thân là một phần của Nhân Hoàng. Nếu như bí pháp có thể chứng minh thân phận, Tỉnh đạo hữu muốn gì? Quỷ tiên tử hỏi. Mang trứng rồng chỉ là thuận tiện, cho nên không thể tính là thù lao hoàn chỉnh. Nguyền rủa tất cả đọa tiên tộc trong phạm vi Thiên Âm Tông. Giang Hạo lên tiếng. Bởi vì không biết tên của những người này nên chỉ có thể nguyền rủa như thế. Sặc khác, quỷ tiên tử còn chưa đi ra ngoài, không có cách nào lập tức nhằm vào đọa tiên tộc ở gần Thiên Âm Tông được. Hiện tại chỉ có thể để nàng nguyền rủa một chút, dù sao thời gian của mình không còn nhiều lắm. Nguyền rủa khu vực sao, quỷ tiên tử rủ mắt trầm tư một lát, nói, độ khó của chuyện này cũng không lớn, nhưng hiệu quả không nhất định sẽ tốt. Đương nhiên, nếu có Nhân Hoàng Điện hỗ trợ, hiệu quả có thể sẽ mạnh hơn không ít. Dù sao Nhân Hoàng Điện vốn không hợp với đọa tiên tộc. Đây cũng xem như là biện pháp khảo nghiệm của ta. Nói đến đây, quỷ tiên tử như nghĩ ra điều gì đó. Không có tín vật chứng minh mọi người cùng chung lập trường, nhưng mà có chung kẻ địch thì sao, ít nhiều cũng có thể chứng minh là người một nhà. Như thế sẽ có thể thử thông qua khảo nghiệm. Lúc này Liễu nhìn về phía Tinh, Tinh đạo hữu về Đông Bộ chưa? Tinh khẽ lắc đầu. Nghe nói gần đây người Hạo Thiên Tông đến hải ngoại. Trong thập nhị thiên vương có người muốn hợp tác với bọn họ, chỉ là không ai hỗ trợ giật dây. Liễu nói. Buổi chiều ngày mai, đảo Lưu Ly. Tinh nói. Liễu khẽ gật đầu, sau đó nói, mặt khác, nghe nói người của vạn vật Trung Yên biết được thiên đạo trúc cơ đang ở Tây Bộ, gần đây sẽ ngồi thuyền tiến về Tây Bộ, đường tắt là cảng bắc của đào Mộc Tú Thiên Vương. Tinh gật đầu, không nói thêm gì nữa. Người thư viện đã biết được sự tồn tại của Thiên Cực Mộng Cảnh Châu. Trương tiên tử nói. Ta gần đây không biết vận khí tốt hay là xấu nữa, không xác định được tình huống xung quanh. Quỷ tiên tử nói. Trong lòng Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng đến đề tài này, giọng nói hắn trầm thấp, hồ nước hắc ám đã xuất hiện, ngay bên ngoài Thiên Âm Tông. Nó có thể sẽ thôn phệ tất cả bất cứ lúc nào. Bởi vì biến hóa quá lớn, Giang Hạo cảm giác cần để cho người Tiên Tông biết được. Ít nhiều cũng có chút hy vọng. Dù có xa vời thì cũng phải thông báo. Bọn hắn không có cách nào thì cũng sẽ nghĩ ra biện pháp, chỉ là không biết sẽ cần bao lâu. Nghe vậy, đám người kinh hãi. Chuyện này đúng là quá nhanh. Trong lúc nhất thời, Bích Trúc lại không muốn ra khỏi Nhân Hoàng Điện, bên ngoài có thể an toàn được như bên trong sao, hình như là không. Nơi này có thủ đoạn của Nhân Hoàng, có chấp niệm vô tận của thần hồn, có trứng rồng của Long tộc. Không nói về việc công kích của nơi này, nhưng phòng ngự nhất định là mạnh nhất Nam Bộ. Xem ra biến hóa đã vượt xa tưởng tượng, là đột nhiên xuất hiện dị biến sao, Tinh hỏi. Giang Hạo lắc đầu, cũng không giải thích quá nhiều. Mặc dù là thủ đoạn của Đọa Tiên tộc, nhưng Đọa Tiên tộc vì hắn mà tới. Chuyện này ít nhiều cũng quan hệ với mình. Ta sẽ lại đi thông báo. Trương Tiên Tử chậm rãi mở miệng, nàng chưa từng nghĩ đến nhanh như vậy lại phải tiến vào hậu viện. Có phương pháp trấn áp không? Liễu hỏi. Giang Hạo trầm mặt chốc lát rồi nói, có lẽ cần một quả trứng rồng. Nghe vậy, đám người kinh ngạc, sau đó nhìn về phía Quỷ Tiên Tử. Nhìn ta làm gì? Ta hiện tại không muốn ra ngoài. Cuối cùng nàng chỉ có thể nói, ta sẽ xem một chút có thể ra ngoài được hay không. Có đôi lúc vận mệnh chính là thích làm khó xử một thiếu nữ như vậy, lúc muốn đi ra ngoài lại không ra được. Lúc không muốn ra ngoài thì chiều hướng lại phát triển khiến thân bất do kỷ. 18 tuổi là khoảng thời gian tốt đẹp nhất, cũng là thời gian khổ nhất. Sau đó, bọn họ nói về không nhiều chuyện, chỉ nói về một chút biến hóa xung quanh. Trung tâm của vạn vật Trung Yên vẫn là tại biển sâu, cũng không có làm gì khác. Đại Thiên Thần Tông đang di chuyển về phía Nam Bộ. Thánh đạo gần đây không có động tĩnh gì, hình như đã đạt được không ít chỗ tốt. Trong đêm, ánh trăng chiếu xuống rừng cây. Giang Hạo chậm rãi mở mắt. Dưới cây, hắn không bị ánh trăng chiếu vào. Thiên Cực Mộng Cảnh Châu cần trứng rồng, cũng không phải là lấy cớ, mà là thật sự có hiệu quả. Hắn phải cầm quả trứng rồng này đi tìm Hiên Viên Thái. Có lẽ có thể mượn được Hiên Viên Kiếm. Đại Địa Hoàng Giả cần Long tộc ủng hộ, nếu như Hiên Viên Thái có thể nuôi một con rồng, kia nhất định là cơ duyên lớn lao. Tương lai không thể tưởng tượng nổi. Chắc là đối phương có thể sẽ cho mượn Hiên Viên Kiếm, nhất là sau khi kết thúc Hiên Viên Kiếm lại trở về trong tay Đại Địa Hoàng Giả. Không cần lo lắng việc bị hắn cướp đi. Mà hắn đã nói bí pháp cho Quỷ Tiên Tử, hy vọng có thể trợ giúp nàng. Nếu như nàng có thể dành thời gian nguyền rủa Đọa Tiên tộc thì càng tốt hơn. Xem như là tranh thủ thời gian cho hắn. Trương Tiên Tử cũng sẽ thông báo cho Tiên Tông, cần chờ xem Tiên Tông có phản ứng gì hay không. Khác với lúc trước, lần này Tiên Tông khả năng không cách nào nhúng tay quá nhanh. Phải biết đây là hung vật mà Nhân Hoàng bí mật phong ấn, ngoại trừ Long tộc thì không người biết được. Mà Long tộc rời đi, những người khác càng không cách nào biết được. Tình huống hoàn toàn khác với Thiên Cực Tỉnh Mặc Châu. Còn về những chuyện khác căn bản là không có quan hệ gì với hắn, có thể tạm để sang một bên. An tâm ứng đối chuyện trước mắt là đủ. Ban ngày không thể kéo dài chuyện thăm dò được nữa. Hắn có một ít hiểu rõ về tình huống bên trong, nhất là loại công kích đột nhiên kia. Gặp lại lần hai, chắc là có thể tìm được sơ hở. Đương nhiên, lần này sẽ không để bị đánh lén thành công nữa. Vào lúc hắn đang định xác định tình huống xung quanh rồi điều chỉnh lại trạng thái thì phát hiện tình huống có chút không đúng. Ngay sau đó, Trịnh Sư Huynh vận chuyển thân pháp đi đến chỗ của hắn. Giang Sư Đệ, xảy ra chuyện rồi. Trịnh Thập Cửu nghiêm túc nói. Ừm. Giang Hạo gật đầu, liền đứng dậy. Hắn đi theo Trịnh Sư Huynh vào bên trong. Qua một lúc sau, hắn liền nhìn thấy đám người Liêu Kim vây quanh chỗ. Thấy Giang Hạo tới, bọn hắn mới tránh qua một bên. Tình huống bên trong cũng đập vào mi mắt hắn. Giang Hạo nhìn về phía trước. Chỉ thấy Tả Minh và Độc Cô Cẩm Tú cầm trường kiếm trong tay nhìn xuống mặt đất, trong mắt có chút hưng phấn. Trên kiếm có vết máu chảy xuống. Mà trên mặt đất là một nam tử bị chém đứt tay chân, cổ của hắn cũng bị chém. Mặc dù đang khôi phục, nhưng người lại cực kỳ thống khổ. Hắn ngọ ngoại thân thể, bò về phía cánh tay, dường như muốn nhặt lại nó. Chỉ là vừa mới bò qua, Tả Minh liền đá văng cánh tay kia. Sau đó chính là giọng nói hưng phấn của Tả Minh và Độc Cô Cẩm Tú. Hai người kia đã phát hiện ra Giang Hạo tới, nhưng mà chỉ là liếc qua rồi nói, có chuyện gì sao? Giang Hạo cũng không tỏ ra bất mãn đối với thái độ của bọn hắn, chỉ là hỏi ai làm, hắn chỉ Lý Nhị Đào trên đất. Chúng ta. Tả Minh không kiên kỵ chút nào. Tại sao, Giang Hạo vẫn là vẻ mặt bình tĩnh. Hắn cho chúng ta quả có độc, chúng ta hoài nghi hắn là yêu thú trong hồ, cho nên cần động thủ thử một chút. Tả Minh nói. Quả không có độc. Lúc này, Lý Nhị Đào trên mặt đất giải thích một câu. Giang Hạo chưa từng chú ý tới hắn, mà là nhìn qua Tả Minh, kết quả thì sao? Hắn là yêu thú sao? Còn đang xác nhận. Độc Cô Cẩm Tú đáp. Làm sao mới có thể xác nhận một cách hoàn toàn, Giang Hạo hỏi. Ngươi cũng không cần quản. Tả Minh qua loa nói. Giang Hạo nhìn quả trên đất, sau đó cầm lấy rồi nói, quả này không có độc. Không có độc. Chúng ta đã thử qua, đụng tại, ngươi xác định nó không có độc sao? Giang Hạo nhìn người trước mắt, cũng không mở miệng. Đám người Liêu Kim phía sau đều đang nhìn, muốn nhìn một chút xem Giang Hạo sẽ xử lý như thế nào. Đạo hữu cần gì phải hùng hổ dọa người như vậy chứ, Giang Hạo thở dài một tiếng. Ta nghe nói, nhiệm vụ này vô cùng quan trọng đối với ngươi, mà nhiệm vụ không có chúng ta thì sẽ thất bại. Hiện tại ta nói quả này có độc thì nó chính là có độc. Tả Minh nhìn qua Giang Hạo, cười nói, Giang đạo hữu cảm thấy thế nào? Giang Hạo nhìn qua đối phương, nói, nếu như quả này không có độc thì sao? Vậy ta sẽ nói xin lỗi với Lý đạo hữu, chắc là hắn cũng sẽ tha thứ cho ta, nhưng mà Giang đạo hữu có lẽ sẽ phải chết ở trong hồ. Tả Minh khiêu khích nói. Tả đạo hữu nói có lý. Giang Hạo nói xong liền bước ra một bước, đi tới trước mặt Tả Minh. Vào lúc đối phương đang kinh ngạc, vỏ đao huy động, lắc ở trên mặt đối phương. Phịch một tiếng, Tả Minh bị đánh bay ra ngoài. Đau đớn đột nhiên khiến cho hắn phẫn nộ, ngươi muốn chết. Ma âm thiên lý, Giang Hạo đi đến bên cạnh Tả Minh, bắt lấy cánh tay của đối phương, sau đó vặn một cái. Răng rắc. Toàn bộ cánh tay gãy nát, máu tươi tản ra. Một tiếng hét thảm vang lên. Một cánh tay còn lại vô thức công kích, nhưng mà vẫn bị Giang Hạo bắt lấy. Răng rắc, cánh tay đứt gãy, huyết nhục tách rời. A. À. Đau khổ kịch liệt khiến cho gương mặt của Tả Minh vặn vẹo. Tu vi kim đan viên mãn, căn bản là không có cách bào rung chuyển được đối phương. Lúc này, vỏ đao vung trên người Tả Minh, trực tiếp đánh ngã đối phương xuống đất. Bởi vì biến hóa quá nhanh làm cho tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc. Độc Cô Cẩm Tú lập tức quay đầu chạy đi. Trịnh Thập Cửu là người đầu tiên xuất thủ. Chỉ là tu vi của hắn không đủ, bị một kích đánh lui. Giang Hạo nhìn về phía đám người Liêu Kim. Bọn hắn trùng mình một cái rồi bắt đầu truy kích. Một lúc sau, Tả Minh và Độc Cô Cẩm Tú bị áp chế, quỳ gối trước mặt Giang Hạo. Bọn người Trịnh Thập Cửu đứng xem ở xa, không dám tới gần. Chúng ta đều tới để làm nhiệm vụ, đạo hữu cần gì phải làm thế chứ, Giang Hạo chậm rãi mở miệng. Đúng vậy, chúng ta đều tới để làm nhiệm vụ, đương nhiên phải lấy nhiệm vụ làm trọng. Tả Minh chật vật nói. Chỉ là không đợi Giang Hạo mở miệng, hắn liền tiếp tục nói, ta chỉ là một mệnh tiện, nhưng mà Giang đạo hữu thì khác, ngươi là người mạnh nhất trong cùng cấp, là thủ tịch tương lai. Ngươi không có ta, nhiệm vụ phía sau phải làm sao bây giờ? Vậy là ngươi không chịu giúp ta sao? Giang Hạo nhẹ giọng hỏi. Cầu ta đi, cầu ta liền giúp ngươi. Tả Minh đắc ý nói. Giang Hạo không có nhìn hắn, mà là quay đầu nhìn về phía Độc Cô Cẩm Tú, hỏi, tiên tử có thể hợp tác với chúng ta cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ không? Ngươi cầu ta à? Độc Cô Cẩm Tú nói theo. Thấy thế, Giang Hạo lại nhìn về phía Tả Minh. Lúc này bán nguyệt số 5 đã bị hắn rút ra. Đao nhắm ngay vào cổ Tả Minh, sau đó bắt đầu hướng về bên trong. Máu tươi bắt đầu tràn ra. Ta không tin ngươi dám giết ta. Tả Minh giận dữ hét lên. Lúc này, đao đã chạm vào 3 phần, máu tươi đang điên cuồng chảy xuôi, sinh mệnh đang tàn lụi. Tả Minh thống khổ kêu to, hắn vẫn không tin đối phương muốn giết hắn. Nhưng mà cảm nhận được sinh mệnh đang trôi qua, hắn sợ hãi. Ta giúp ngươi. giọng nói của hắn đã bắt đầu khàn khàn. Đao dừng lại, giọng nói bình thản của Giang Hạo truyền đến, cực khổ cho đạo hữu rồi. Giúp ta chữa thương trước. Hắn cầu khẩn nói. Nhưng mà còn chưa dứt lời, ánh đao lướt qua. Tả Minh kinh ngạc phát hiện ánh mắt của mình bắt đầu biến hóa, sau đó nhìn thấy đầu của mình bị chém đứt. Trong lúc nhất thời, hắn có chút khó có thể tin nổi, hắn hình như sắp phải chết. Cảm giác sợ hãi và hối hận không duy trì quá lâu, hắn rất nhanh đã mất đi ý thức. Độc Cô Cẩm Tú nhìn sư huynh bị giết, có chút hoảng sợ, bởi vì sư huynh của nàng đều đã thần phục. Ta sẽ ngoan ngoãn nghe ngươi an bài, đạo hữu tha mạng. Nàng lớn tiếng cầu xin tha thứ. Ta vừa rồi quên nhắc nhở sư huynh của ngươi, nói cho hắn biết lần sau nếu có hợp tác với người khác thì nên cố gắng phối hợp một chút. Ngươi đi nói lại câu này với hắn giúp ta. Giọng nói lạnh lùng của Giang Hạo truyền vào trong tai Độc Cô Cẩm Tú. Người kia lập tức nhìn thấy đao quang. Sau đó, thế giới bắt đầu đảo lộn. E ngại, thống khổ đã thay thế tất cả. Làm xong những chuyện này, Giang Hạo mới cầm trữ vật pháp bảo của hai người, đi từng bước một về phía Lý Nhị Đào còn đang khôi phục. Hắn thả hai trữ vật pháp bảo xuống trên tay đối phương rồi nói, bọn hắn nói đây là quà tạ lỗi vì đã hiểu lầm ngươi, hy vọng ngươi có thể tha thứ cho bọn hắn. Ta không trách bọn hắn, đưa cho bọn hắn đi. Lý Nhị Đào vội vàng từ chối. Giang Hạo cũng không thu hồi, mà chỉ nói bọn hắn đã rời đi. Bởi vì có chút khoảng cách, Lý Nhị Đào cũng không nhìn thấy hai người Tả Minh đã đi nơi nào. Hắn chỉ cảm khái xóa bỏ hiểu lầm là chuyện tốt, không cần nhận lỗi. Giang Hạo cũng không nói thêm cái gì. Có một số việc nếu không ngăn lại thì sẽ càng ngày càng quá đáng. Hắn vốn cho rằng những người này chỉ là vì quyền chủ đạo, không nghĩ tới căn bản là không muốn nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như là đệ tử Thiên Âm Tông thì không đến mức như thế. Xem ra không thể dùng biện pháp nhất quán đối với người bên ngoài được. Sau khi xử lý xong, Trịnh Thập Cửu có chút lo lắng nói, sư đệ có kế hoạch gì chưa? Nghỉ ngơi một chút, sáng sớm ngày mai đi vào. Giang Hạo nói. Trịnh Thập Cửu gật đầu, cũng không nghĩ nhiều. Lấy sự hiểu biết của hắn đối với Giang Hạo, đối phương chắc chắn sẽ không tùy tiện mạo hiểm. Những người khác cũng không dám nói thêm cái gì. Thủ tịch dự tuyển quả nhiên là dự tuyển, người cùng cấp căn bản không phải là đối thủ của hắn. Sáng sớm, bên trong Thiên Văn Thư Viện, Nhan Nguyệt Chi nhìn bầu trời sáng lên, đi từng bước một về phía hậu viện. Chỉ là, lúc nàng muốn cất bước tiến vào hậu viện, cánh cửa giống như dời về sau một chút. Một cước đạp vào hư vô, không thể tiến vào. Giống như không cho nàng vào. Nhan Nguyệt Chi. Bên trong Nhân Hoàng Điện. Trong một đại điện hoa lệ, Bích Trúc ngồi ở phía trước trứng rồng hồi lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, đụng cũng không cho đụng, đi cũng không cho đi, trứng rồng này đúng là khó chịu. Công chúa định làm gì? Xảo Di hỏi. Các nàng đã thử tất cả biện pháp, đều không thể rời khỏi đại điện. Mặc dù nơi này không nhỏ, nhưng chỉ có mấy chỗ như vậy. Đương nhiên, còn có không ít đồ tốt, hình như đều là chuẩn bị cho quả trứng này. Đáng tiếc là, quả trứng này mãi mà chưa nở, cho nên đồ còn được giữ lại. Mà điều khiến Xảo Di ngoài ý muốn chính là, Bích Trúc công chúa chỉ lấy đi hai món đồ có giá trị, những món đồ còn lại đều không đụng vào. Truyền thừa, pháp bảo, cốt kiếm chân long. Cho dù là trân quý cỡ nào, công chúa cũng không đụng vào. Ta thật ra đã có biện pháp mới, nhưng mà ta đang suy nghĩ nên dùng cái nào trước, Bích Trúc ngồi ở một bên suy tư. Hiện tại không thông qua được khảo nghiệm của Nhân Hoàng Điện, khảo nghiệm của trứng rồng cũng không qua được. Chỉ có thể dùng biện pháp của những người khác. Nhưng mà, nàng có chút tò mò, Tĩnh có phải là đã quay về Nam Bộ rồi hay không? Nếu như phải, hắn đã bị khảo nghiệm hay chưa? Nếu như đã, có phải là đã thông qua rồi hay không? Nghĩ tới đây, nàng đột nhiên nhớ tới bí thuật dẫn động Nhân Hoàng Điện. Trước đó Tĩnh chưa từng nhắc tới, lần này lại đột nhiên nói ra, có phải là hắn đã tiếp nhận khảo nghiệm hay không, thuận tiện thông qua được khảo nghiệm. Như thế mới có bí thuật. Nghĩ tới đây, Bích Trúc cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Nếu như là thật, vậy thì bí thuật này nhất định có thể chứng minh là người một nhà. Hơn nữa, nàng luôn cảm thấy mấy chuyện kia thật ra đều có thể nối liền với nhau, cuối cùng nhất định sẽ có liên quan tới chuyện Tĩnh cần làm. Như là Uyên Hải Long Châu. Mặc kệ là hiên viên nhất tộc quật khởi, thánh đạo thoát khỏi phong ấn, ảnh hưởng mà thiên đạo trúc cơ mang tới, đều là kế hoạch của đối phương. Cho dù thiên cực ách vận châu đều là như thế. Vậy liệu có khả năng rằng, thiên cực mộng cảnh châu cũng là một phần trong kế hoạch của tỉnh, nghĩ tới đây, Bích Trúc trùng mình một cái. Nếu thật sự là như vậy, mình mỗi ngày đều gặp tai ách nhất định không phải là do lỗi của mình. Từ ngày tỉnh tiến vào tụ hội, bánh răng vận mệnh liền bắt đầu chuyển động. Không người biết được phương hướng. Công chúa, Xảo Di mở miệng hỏi. Không có việc gì, vừa mới thất thần, hiện tại chúng ta sẽ thử biện pháp có khả năng nhất một chút. Bích Trúc ngồi xuống, trong lòng bắt đầu nhớ lại bí thuật. Bí thuật này cần bản thân tiến vào trạng thái chuyên chú, sau đó cảm nhận nhân hoàng điện. Dù là không có, cũng có thể dùng một phần của bí pháp để dẫn động. Sau đó vận dụng lực lượng của nhân hoàng điện. Xảo Di không hỏi thêm nữa, bắt đầu giúp công chúa hộ pháp. Thực lực của nàng bây giờ cũng tạm được. Đương nhiên, còn kém mấy kim đan gặp ở Tây Bộ nhiều. Bản thân nàng có vẻ như cũng không bằng mấy kim đan gặp phải gần đây. Nhưng nàng đã quen với tình huống này. Kim đan của bọn họ không giống với kim đan của bản thân. Lúc này, lòng Bích Trúc đã tỉnh lại, bởi vì thân ở bên trong Nhân Hoàng Điện nên có thể mơ hồ phát hiện được sự tồn tại của Nhân Hoàng Điện. Sau đó, nàng bắt đầu vận chuyển bí pháp. Quả nhiên, có thể cộng hưởng với Nhân Hoàng Điện. Ngay sau đó, nàng nhìn thấy cung điện nguy nga tráng lệ. Bích Trúc vui mừng, tiếp tục vận chuyển bí pháp, chỉ là lúc Nhân Hoàng Điện tới gần thì đột nhiên dừng ở không trung, cuối cùng biến mất tại chỗ. Mà Bích Trúc bị một vệt kim quang đánh trúng, lập tức bị đánh ra khỏi trạng thái tĩnh tâm kia. Cả người bay ngược về phía sau. Phịch một tiếng. Nàng té ngã trên đất, có chút chật vật, cũng may không có bất kỳ vết thương gì. Thật không lưu tình. Bích Trúc nằm rạp trên mặt đất, có chút ủy khuất. Quá bắt nạt người. Bản thân nàng còn là một thiếu nữ, Nhân Hoàng Điện có linh nhất định là đại tiền bối. Sao đến mức so đo với một nữ tử yếu đuối như nàng chứ, công chúa, ngài không sao chứ, Bích Trúc được Xảo Di đỡ dậy. Không có việc gì. Người kia vội vàng khoát tay. Lúc nàng muốn nói cái gì đó, đột nhiên sửng sốt một chút. Áp chế của Nhân Hoàng Điện đối với nàng đã biến mất. Ta giống như đã thông qua được khảo nghiệm. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng Bích Trúc phát hiện, mình quả thật đã thông qua khảo nghiệm. Một cách mơ mơ hồ hồ. Sau đó, nàng đi đến phía trước trứng rồng, thử chạm vào. Mặc dù vẫn không được chào đón, nhưng đã không còn bài xích giống trước đó nữa. Quả nhiên, tỉnh cực có thể là vừa đạt được bí pháp, nếu không thì hiệu quả nào có tốt như vậy. Hơn nữa, Tinh nói rất đúng, dù có bí pháp, người bình thường cũng không thể dẫn động Nhân Hoàng Điện. Như vậy, tỉnh có thể hay không, trong lòng Bích Trúc có chút suy đoán. Nhưng đây không nhất định là chuyện tốt. Bởi vì thông qua được khảo nghiệm liền phải ra ngoài. Ít nhất phải đưa trứng rồng đến Thiên Âm Tông. Sau khi suy tư một hồi, nàng quyết định sẽ nguyền rủa đọa tiên tộc trước. Nàng bái xung quanh một cái, các vị tiền bối ở trên, hậu thế Bích Trúc muốn phân cao thấp cùng đọa tiên tộc, hy vọng tiền bối giúp ta một chút sức lực. Xung quanh không có bất kỳ phản ứng gì. Vẫn là Liệt Tổ Liệt Tông nhiệt tình hơn. Hừng Đông, Giang Hạo nhìn Lý Nhị Đào, thân thể của hắn cơ bản đã khôi phục. Hiện nay đội ngũ chỉ còn lại 6 người, nhưng mà chắc là sẽ không có người nào dám náo loạn. Chỉ là, đám người Liêu Kim có chút bất an, bởi vì không có thiên nhãn, bọn hắn không xác định được sau khi đi vào có thể đi ra hay không. Theo bình thường mà nói thì sẽ không ra được. Quá vọng động rồi, thật sự là quá vọng động, nếu như nhịn một chút thì tốt biết bao nhiêu. Liêu Kim thầm thở dài. Hắn thấy, biện pháp tốt nhất chính là nhẫn nại trước. Chờ thời cơ thích hợp, lại động thủ lấy lại thứ thuộc về mình. Cho đối phương ưu thế, chỉ là tạm thời nhượng bộ vì kế hoạch của bản thân. Sớm muộn gì cũng sẽ thu hồi lại. Như này mới ổn thỏa. Hiện tại không có thiên nhãn, nhiệm vụ lại không thể không đi, bản thân phải gánh chịu nguy hiểm hoàn toàn. Cách làm này có chút ngây thơ. Nhưng mà nghĩ thì nghĩ vậy, hắn không dám có chút thái độ nào. Tiên tử Thiên Hoang Các cũng rũ mắt, có chút thở dài. Giang Hạo nhìn những người này, đương nhiên hiểu rõ bọn hắn đang suy nghĩ gì. Hắn thật ra rất muốn một mình đi vào. Nhưng đây là nhiệm vụ tông môn, một mình hoàn thành sẽ quá mức đột ngột. Còn nữa, trên đời này nào có nhiều chuyện thuận tâm như vậy. Không hài lòng mới là bình thường, bọn hắn không muốn đi vào, cũng là một loại không thuận tâm. Giống như hắn cũng không muốn tới cái chỗ này, nhưng lại không thể làm gì. Lên đường thôi. Hắn lên tiếng. Những người khác gật đầu đuổi theo. Đi vào bên hồ, lông mày Giang Hạo cau lại. Hồ đã trở nên lớn hơn. Xem ra không biết rõ ràng là không được, chỉ là không xác định được đọa tiên tộc có thể cho hắn đầy đủ thời gian hay không. Cẩn thận một chút. Hắn nhắc nhở. Tất cả mọi người đã từng đi vào một lần, cho nên có chút kinh nghiệm. Giang sư huynh, chúng ta đều không có thiên nhãn, sau khi đi vào phải làm sao? Trình Ngữ Thần của Thiên Hoang Các mở miệng hỏi thăm. Cảm giác của ta cũng không tệ lắm, đi theo ta là đủ. Giang Hạo giải thích một câu đơn giản. Sau đó, mấy người biến mất ở bên hồ, tiến vào không gian vặn vẹo. Hắc ám bao trùm tất cả mọi người. Một bên khác, đám người đọa tiên tộc đang nhìn chằm chằm vào trong hồ nước. Bọn hắn ngồi xung quanh khu vực này. Xung quanh có vô số trận pháp, tất cả trận pháp và thuật pháp đều chỉ hướng một người. Tiếu Tam Sinh. Bọn hắn không tìm thấy bản thể của Tiếu Tam Sinh, thứ duy nhất có thể tìm thấy chính là gần Thiên Âm Tông có người hoặc là chuyện liên quan tới hắn, nhưng vẫn luôn không tìm được cụ thể. Hiện nay, hồ nước xuất hiện gợn sóng. Xem ra là đã tiến vào, khởi động tế đàn, lần này dù thế nào cũng phải nhìn trộm được đối phương. Trong mắt của nam tử trung niên có sát ý, hải ngoại. Bờ biển phía bắc. Một chiếc thuyền to lớn hiện lên từ đáy biển, có không ít người đi lên. Qua một lúc sau, nó lại bắt đầu chìm vào thâm hải. Thuyền khổng lồ, xung quanh có trận pháp vần quanh, không sợ tất cả mạch nước ngầm, quét ngang yêu thú đáy biển. Chẳng là, sau khi thuyền lên đường không bao lâu, gặp phải hai người dưới biển sâu. Bọn hắn đứng ở bên trong nước biển, nhìn qua thuyền. Nước biển xung quanh phản phất như đang xoay chuyển vì bọn họ. Không chỉ như thế, trong đó có một người không biết vì sao lại mang đến cho người ta một loại cảm giác cực kỳ to lớn. Giống như chân đạp mặt đất, vai đỡ bầu trời. Sau khi nhìn thấy hai người, người cầm lái liền lập tức phát ra cảnh báo, địch tập kích. Căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Vừa mới lên đường liền gặp phải người, há có thể là người thiện lương. Sau khi cảnh báo xuất hiện, nước biển bắt đầu phun trào, có cảm giác như có một bàn tay vô hình đang nắm tất cả trong tay. Thuyền lớn tiếp nhận áp lực ngập trời. Lúc này, mặt biển bình ổn, trên cao đầy sao, thỉnh thoảng còn có chim bay xuống. Ngay tại lúc chim rời khỏi mặt biển, nước biển cuộn lên mang theo sóng lớn. Một chiếc thuyền lớn bị đẩy lên từ đáy biển, bay về phía trời cao. Sau đó, nó tiếp nhận ánh sáng nhật nguyệt tinh thần rồi vỡ vụn. Người bên trong không chết thì cũng bị thương. Ngay sau đó, hai thân ảnh xuất hiện trên mặt biển. Một nữ tử trong đó cầm hạt châu trong tay, nhìn về phía trời cao, nơi này là hải vực của Đào Mộc Tú, ta không thể ở lâu, chỉ có thể giúp ngươi đến đây. Đa tạ tiên tử, hai ngày nữa ta sẽ đích thân đưa đồ qua. Tự Bạch ôn hòa nói. Bọn hắn dường như đều không để ý đến tình huống trên trời cao. Lúc này, tinh quang rơi xuống, thuyền người đang dần bị đánh giết. Đã điều tra, người trên chiếc thuyền này đều là người của Vạn Vật Trung Yên. Nhưng mà, người bình thường căn bản không có cách nào biết được tình huống ở bên trong. Nữ tử nhìn về phía Tự Bạch, nói nghiêm túc, ngươi không có chỗ đặt chân tại hải ngoại, mà ta cũng không thể biết chuẩn xác được những tin tức này. Cho nên ngươi có quan hệ hợp tác không tầm thường với Thiên Hạ Lâu. Tự Bạch mỉm cười, cũng không trả lời vấn đề này. Thiên Hạ Lâu có hiểu biết nhất định về chuyện thập nhị thiên vương thành tiên, bọn hắn dường như có tin tức về con đường đặc thù. Nữ tử nhìn qua nam tử trước mắt, nói, nếu như ngươi có tin tức về chuyện này thì có thể nói cho ta. Cần gì, đều dễ nói. Tốt xấu đều muốn sao, Tự Bạch hỏi. Đúng, tốt xấu đều muốn, đương nhiên, ta đã biết được dưới tình huống bình thường thì thập nhị thiên vương không cách nào thành tiên. Nữ tử nói. Tự Bạch gật đầu, nếu có tin tức và ta còn ở hải ngoại, sẽ thông báo cho tiên tử trước. Nếu đã như vậy thì ta sẽ nói cho ngươi một tin tức. Nữ tử bình thản mở miệng, Vạn Vật Trung Yên đã nhìn trộm được cổ lão chi địa tại Thâm Hải. Có lẽ không bao lâu nữa, người ở trung tâm của bọn hắn sẽ xuất hiện. chắc là một chuyện phiền phức đối với các ngươi. Mặt khác, người Đại Thiên Thần Tông đi đến Nam Bộ, tìm Đề Đăng đạo nhân là một chuyện. Thứ bọn hắn thật sự muốn tìm là một chiến trường. Ta không rõ cụ thể là chiến trường gì. Nhưng bọn hắn cấp bách muốn tìm được cái chỗ kia. Đa tạ tiên tử. Tự Bạch nói cảm tạ. Nam Bộ. Trong bóng tối, Giang Hạo cảm giác tầm nhìn nơi này càng ngày càng thấp. Người bên cạnh cũng đã nhận ra. Có phải là vì không có thiên nhãn hay không, ta cảm thấy tầm mắt không được như lần trước. Hoành Lưu Bộc Lộc Đông nói. Liêu Kim suy tư một lát rồi nói, chắc là không phải, lần trước tiến vào các ngươi có phát hiện hồ nước biến lớn hay không. Tương tự, ảnh hưởng nơi này khẳng định cũng lớn, cho nên tầm nhìn không được như lần trước, có thể hiểu. Nhưng mà hiện tại phải biết được đường ở nơi nào. Đám người nhìn về phía Giang Hạo, chỉ thấy đối phương ngồi xổm trên mặt đất, không biết làm những gì. Giang Hạo muốn lưu lại ấn ký, xem như đường lui. Giang sư huynh, chúng ta bây giờ nên đi hướng nào đây? Thiên Hoang Cát, Trình Ngữ Thần hỏi. Giang Hạo nhìn về phía trước, hắn thấy, dù là thiên nhãn thì đều không thể nhìn rõ con đường phía trước ở chỗ này. Có lẽ phía trước có thể, nhưng phía sau nhất định không được. Đừng nói là thiên nhãn của Kim Đan, cho dù là cường giả đều không được. Nước nơi này hướng đến Thiên Cực Mộng Cảnh Châu, như là huyết trì vậy. Cổ Kim Thiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đều không thể đi qua, huống hồ là những người khác. Dù có thể chiếu sáng con đường phía trước, cũng chưa chắc đã có thể đi đến phần cuối. Hắc ám đã tới, tránh cũng không thể tránh, đành đốt đèn đi về phía trước vậy. Giang Hạo lấy đèn lồng nhỏ mà Đề Đăng đạo nhân cho mình ra. Lúc đèn lồng xuất hiện, người phía sau đều cảm thấy kỳ quái. Đèn lồng này nhìn có chút phổ thông. Lý Nhị Đào hỏi một câu, đèn lồng cũng không được đâu. Trịnh Thập Cửu liền nói, đừng nóng vội, nhìn kỹ rồi hẳn nói. Những người khác có thể hiểu rõ, Giang Hạo hẳn là muốn dựa vào pháp bảo. Nhưng mà nếu như pháp bảo có tác dụng thì đã không đến mức không ai phát hiện. Giang Hạo cầm đèn lồng, cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bởi vì nó cũng không thắp sáng xung quanh. Nhớ lại lời nói của Đề Đăng đạo nhân, hắn nghĩ tới cái gì, sau đó nhắm đôi mắt lại. Trong nháy mắt, hắn dường như có tầm mắt. Nhắm mắt lại. Giọng nói truyền ra ngoài, nhưng không thấy người bên cạnh. Sau đó, hắn mở mắt ra. Giờ khắc này, hắn lại nhìn thấy mấy người Trịnh sư huynh. Vẻ mắt lại. Hắn lặp lại lời vừa rồi. Những người khác nghi hoặc, nhưng vẫn nhắm mắt lại. Ngay sau đó, một tầm mắt khác xuất hiện trong mắt bọn hắn. Bên chân có dòng sông màu đen, xung quanh có bùn đất và sỏi đá. Sau khi xác định tất cả mọi người đều ở đây, Giang Hạo nhắc nhở, đừng có mở mắt, đi theo ta. Đám người Liêu Kim cảm nhận được tất cả thì lập tức chấn kinh. Bọn hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà có thể xác định, hiện tại bọn họ chắc chắn đang đi trên con đường chính xác. Giờ khắc này, bọn đã hiểu tại sao Giang Hạo lại giết chết hai người kia không chút do dự. Căn bản chính là không có giá trị lợi dụng. Giang Hạo nhìn tất cả, cầm theo đèn lồng soi đường đi qua. Phát hiện nước sông trở nên thanh tịnh hơn rất nhiều sau khi được đèn lồng chiếu xuống. Trong nước có một ít mặt người, đang theo dõi bọn hắn. Trình Ngữ Thần bị dọa cho lập tức rút kiếm, những người khác cũng không khác là bao. Ai nấy đều cảm thấy chấn kinh. Vẻ mặt của Giang Hạo bình tĩnh, yên lặng cất đèn lồng rồi tiếp tục đi về phía trước, đi thôi, cố gắng không tới gần nước sông. Hắn có thể xác định được, người đánh lén trước đó có liên quan tới mặt người trong nước sông. Dọc theo con đường này vô cùng buồn tẻ, không có bất kỳ thứ gì dư thừa, giống như là dậm chân tại chỗ. Bóng tối vô tận mang đến cho người ta một loại áp lực lớn lao, cũng khiến cho người ta táo bạo hơn. Cảm thấy như công kích sẽ có thể xông ra bất cứ lúc nào, hắc ám khiến sẽ cho người ta cảm thấy xuất hiện kẻ địch giả tưởng. E ngại sẽ như khe hở trước đê vỡ, mang đến hậu quả đáng sợ. Tâm cảnh Giang Hạo bình thản, chỉ là vào lúc hắn muốn mở miệng thì đột nhiên ngẩng đầu. Hắn cảm nhận được có một ánh mắt sắp phát hiện được hắn. Người Đọa Tiên tộc sắp tới. Có chút nhanh. Trong rừng cây phía người, có tiếng nổ vang lên. Lôi đình lấp lóe. Lúc này, người Đọa Tiên tộc tản ra tiên khí bá đạo, tế đàn bị bọn hắn vận chuyển. Lão giả ở giữa nói, ta sắp nhìn thấy hắn rồi. Trong lúc nhất thời, người xung quanh vận chuyển lực lượng, muốn nhìn trộm kết quả. Ầm ầm, tiếng sấm nổ càng thêm khổng lồ. Vào lúc đôi mắt sắp xuất hiện ở giữa mi tâm của lão giả, lôi đình trên bầu trời bùng nổ. Ầm ầm. Lôi đình rơi xuống, đánh một cái vào đại thụ bên cạnh. Đại thụ đổ sụp. Lực lượng lôi đình thuận thế phát nổ ở bên cạnh. Trận pháp đúng lúc bị đánh mở một góc. Mi tâm vốn sắp mở ra con mắt thứ ba, nhìn trộm được kết quả, lại đột nhiên khẽ giật mình. Con mắt thứ ba bắt đầu khép kín. Tung tích của đối phương dần dần tiêu tán. Tại sao có thể như vậy? Không, không thể như vậy được, ta muốn nhìn thấy, hắn lo lắng kêu to. Người đọa tiên tộc đều có thể phát hiện ra tế đàn xảy ra vấn đề. Bọn hắn lập tức tìm được vấn đề và thi pháp tu sưởng mà, vào lúc hắn thi pháp thành công, bùn đất dưới chân xuất hiện sụp đổ. Cả người ngã trên trận pháp, khí tức bắt đầu hỗn loạn. Ngươi đang làm gì? Nam tử trung niên giận tím mặt, động thủ ném người ra bên ngoài. Nhưng mà không biết tại sao, một phần trận văn của trận pháp cũng bị ném ra ngoài theo. Chỉ qua mấy hơi thở ngắn ngủi, trận pháp nhận lấy ba lần thương tích. Con mắt thứ ba ở giữa mi tâm của lão giả hoàn toàn khép lại. Hắn nhìn xung quanh, có thể cảm nhận được một cổ khí tức vô hình đang điên cuồng tứ ngược. Nguyền rủa. Hơn nữa còn không phải là nguyền rủa bình thường. Nguyền rủa này hình như trời sinh đã nhằm vào tiên tộc chúng ta. Rốt cuộc là ai mà lại dám bảo vệ cho Tiếu Tam Sinh như vậy? Lão giả lập tức tức giận, hắn không cách nào tìm được Tiếu Tam Sinh, nhưng chẳng lẽ còn không nhìn trộm được phía sau nguyền rủa hay sao? Giờ khắc này, hắn dẫn động trận pháp còn lại, bắt đầu nhìn trộm đầu nguồn nguyền rủa. Đối với hắn mà nói thì những nguyền rủa này chính là từng đầu tuyến, sẽ chỉ dẫn về phía đầu nguồn. Qua một lúc sau, hắn đã tìm được phương hướng đầu nguồn. Con mắt thứ ba mở ra, bắt đầu nhìn trộm. Đôi mắt thuận lợi mở ra, chỉ là sau khi nhìn thấy đầu nguồn, con ngươi của hắn lập tức co rụt lại. Một tòa cung điện mênh mông đập vào mi mắt. Phía trước cung điện là một tượng đá đang chống kiếm mà đứng, nhìn qua phía bên hắn. Mà phía sau tượng đá, chính là từng dãy tàn ảnh thần hồn. Bọn hắn không chỉ là nhân tộc, còn có yêu tộc, quỷ tộc. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn, ánh mắt lộ ra sát ý vô tận, như có thể phá mây xanh. Ngay sau đó, cung điện chấn động. Lão giả ngồi xếp bằng còn chưa lấy lại tinh thần, con mắt thứ ba đã vỡ vụn, hắn lập tức phun ra máu tươi. Hắn nhìn về phía người bên cạnh, chậm rãi há miệng, nhân hoàng điện. Quanh, vừa dứt lời, cả người hắn phịch một tiếng, trở thành bọc máu rơi xuống mặt đất. Những người khác cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà có người suy đoán, Tiếu Tam Sinh có quan hệ với Nhân Hoàng Điện. Trong bóng tối, Giang Hạo đứng ở cạnh dòng sông, ngẩng đầu nhìn trời cao. Trong nháy mắt vừa rồi, hắn đã định rời khỏi nơi này. Chỉ là, ánh mắt của đọa tiên tộc lại đột nhiên biến mất. Vô cùng đột ngột. Giống như là bị cái gì đó đánh gãy. Là vì cái gì? Trong lòng Giang Hạo cảm thấy nghi hoặc. Sau đó có một chút suy đoán, có lẽ có liên quan tới nguyên rủa của quỷ tiên tử. Hắn cũng không biết chuyện cụ thể không đó. Bởi vì theo lý thuyết thì uy lực nguyên rủa của quỷ tiên tử không có lớn như vậy. Dù có uy lực như vậy thì cũng chưa chắc đã có hiệu quả nhanh như vậy. Nhưng bất kể như thế nào, bản thân hắn đã thu được thời gian, có thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, thuận tiện xem xét tình huống của con đường này. Hắn không xác định được là sẽ đi tới chỗ nào, nhưng đường đi đang đúng, phương pháp cũng đúng. Chúng ta còn phải đi bao lâu? Thiên Hoang Các, Trình Ngữ Thần hỏi. Giang Hạo không lên tiếng, hắn không thể đưa ra đáp án. Đương nhiên, hắn cũng biết Trình tiên tử không phải là vì muốn nhận được đáp án, nàng chỉ là muốn nói chuyện, phá vỡ yên lặng của nơi này. Bởi vì nơi này ngoài tiếng nước chảy thì không có cái gì. Ngay cả tiếng bước chân đều rất khó nghe được. Im ắng hành tẩu mang đến cho người ta áp lực không gì sánh kịp. Nói chuyện có thể làm cho bản thân cố gắng bình ổn lại. Tiếp tục xem xét, cũng sắp đến rồi. Liêu Kim nói. Hắn đã nói như vậy ba lần rồi. Hắn cũng không biết lúc nào sẽ đến, nói như vậy chỉ là vì an ủi người khác, thuận tiện tự an ủi mình. Tất cả mọi người đều là lần thứ nhất đến chỗ này, không có người nào biết phía trước sẽ có cái gì, phần cuối lại ở chỗ nào. Không biết qua bao lâu, Giang Hạo cảm thấy bọn hắn nói càng ngày càng nhiều. Mặc kệ có quen thuộc hay không, đều sẽ nói chuyện với nhau. Thỉnh thoảng cũng sẽ hỏi hắn đôi chút vấn đề, hắn cơ bản sẽ mở miệng trả lời một chút. Giống như bản thân mở miệng thì bọn hắn sẽ càng thêm an tâm hơn. Trên đoạn đường này, Giang Hạo luôn cảnh giác xung quanh. Hắn không thể cảm nhận được biến hóa khác, nhưng lại có thể cảm nhận được rõ ràng biến hóa của nước sông. Tiếng nước càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng nhanh. Dòng sông vốn chỉ rộng vài mét, hiện tại khả năng đã rộng 30 mét rồi. Nếu tiếp tục, khó có thể tưởng tượng nổi sẽ gặp được cái gì. Ngay cả nội tâm của hắn đều có chút e ngại. Trước dạng lực lượng này, bản thân đúng là quá nhỏ bé. Cảm giác được càng nhiều, càng cảm thấy mình nhỏ bé. Những người phía sau chắc là chưa thể phát giác được. Nếu không thì bọn hắn căn bản là không dám đi lên phía trước. Tiếp tục hướng về phía trước, thật giống như cố ý tiến vào bóng tối vô tận, để nó thôn phệ. Soạt, bên trong dòng sông đột nhiên có mặt người xông ra, hướng về phía Lý Nhị Đào. Giang Hạo lập tức rút đao chém ra. Oanh, ma âm cuồn cuộn, trực tiếp chém rơi mặt người xuống. Đám người nhận lấy kinh hãi, sau đó lập tức bắt đầu phòng ngự. Quả nhiên, rất nhiều mặt người bắt đầu công kích, nhưng mà lần này khác với lúc trước, phương thức xuất hiện cũng không quỷ dị. Chỉ là tất cả mọi người đều phát hiện một chuyện, những mặt người này đều đang công kích Lý Nhị Đào. Lần này lại càng dễ đối phó. Bởi vì có thể đối phó, sĩ khí của mọi người cũng cao hơn rất nhiều. Trên đường đi, bọn hắn vây quanh Lý Nhị Đào, có bất kỳ công kích gì đều có thể lập tức phát giác. Chỉ là, càng là đi vào bên trong, công kích liền dần dần biến mất. Bọn hắn không biết tại sao. Giang Hạo có thể hiểu rõ, bởi vì dòng sông đã rộng lớn đến mức mặt người không cách nào dày đặc. Bản thân giống như đang đối mặt với biển lớn vô tận. Con đường phía trước đều sắp biến mất. Lúc này, Giang Hạo đột nhiên ngừng lại. Tại trước mặt hắn, xuất hiện một tấm bia đá. Mấy người phía sau cũng cảm thấy kinh ngạc. Giang Hạo nhất nhất đèn lồng, chiếu sáng chữ viết phía trên. Chỉ thấy hai chữ to đập vào mi mắt, Thông Thiên. Thông Thiên, Trịnh Thập Cửu hơi nghi hoặc một chút. Phía dưới cũng có chữ viết. Lý Nhị Đào lập tức nói. Giang Hạo để đèn lồng xuống phía dưới, chỉ thấy nơi này có một ít long ngữ đặc thù. Hơn nữa phía sau cùng còn có hai chữ, Hiên Viên. Sau khi bảo đám người ghi lại văn tự, Giang Hạo liền thi triển thần thông. Giám định. Thông Thiên Thạch, thuở sơ khai thiên cực mộng Cảnh Châu, người sáng lập đã lập Thông Thiên Thạch ở chỗ này, nói rõ mục đích của con đường phía trước, cũng bởi vậy mà phân chia thế giới cũ và mới. Thuận tiện viết xuống lý niệm của bọn hắn, lúc thế giới cũ tràn ngập tranh đấu không có thuốc chữa, cánh cửa thế giới mới sẽ do ngươi mở ra. Nhân Hoàng từng tới đây đứng thẳng hồi lâu, hắn vốn định lưu lại một số lời, nhưng cuối cùng chỉ để lại tên. Giang Hạo nhìn thần thông phản hồi, cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Phía trước chính là phạm vi thế giới mới, cũng chính là phạm vi của thiên cực mộng Cảnh Châu. Một khi đi vào, rất khó trở ra. Nhưng mà... Giang Hạo đi đến trước Thông Thiên Thạch, dùng tay lau lau một chút. Nếu có tro bụi, liệu sẽ có bọt khí hay không? Phải biết đây chính là biên giới của thế giới cũ và mới, tuyệt không phải vật phàm. Lau lau một hồi, hắn phát hiện bia đá rõ ràng là có đầy tro bụi nhưng lại không lau ra bất cứ thứ gì. Bản thân hắn giống như cũng không có chân chính tiếp xúc được bia đá. Chỉ có một khả năng, đó chính là bia đá đứng ở bên trong thế giới mới, nơi này không cách nào lau được. Nhưng bây giờ không phải là lúc đi vào. Còn chưa lấy được Hiên Viên kiếm, cũng không xác định được Tiên Tông sẽ cho ra trợ giúp gì. Đã ghi lại. Liêu Kim lên tiếng. Giang Hạo gật đầu, sau đó nói, mở mắt. Rời khỏi nơi này. Nhân Hoàng Điện. Bích Trúc đang thi triển thuật nguyền rủa cảm thấy toàn thân thư sướng chưa từng có. Giống như thiên địa đều đang đứng về phía nàng, gia trì cho nàng. Không cần nghĩ cũng biết, Nhân Hoàng Điện đang giúp nàng. Hơn nữa, hiệu quả tuyệt đối không thể coi thường. Quả nhiên, làm loại chuyện này đúng là cách tốt nhất để chứng tỏ mọi người là người một nhà. Ồ, đây không phải là Bích Trúc tiểu tiên tử sao? Cuối cùng cũng tìm được ngươi. Giọng nói của Vạn Hưu truyền tới. Bích Trúc vốn không chào đón những người này, nghe vậy lập tức nở nụ cười. Tiền bối có đôi khi cũng rất đáng yêu. Cuối cùng cũng tới cứu nàng. Tiền bối, các ngài cuối cùng cũng ra rồi. Bích Trúc đứng lên, có chút cảm động nói, đây là muốn mang bọn ta ra ngoài sao? Nơi này là chỗ nào? Tư Trình vừa uống rượu vừa đi tới. Phía trước bọn hắn có một quả viên trứng rồng. Có chút quái dị. Đây là trứng rồng của một vị đạo hữu, ta định đưa qua cho hắn. Bích Trúc nói, nếu như hai vị tiền bối này muốn, nàng cũng không có cách nào. Chỉ có thể đưa. Nếu như động thủ thì kết cục cũng giống như vậy. Trứng rồng này không tầm thường nha. Tư Trình đi đến phía trước trứng rồng, có chút kinh ngạc nói, hình như có quan hệ trọng đại. Quan hệ trọng đại, Vạn Hưu cười nói, nếu không, ngươi đưa qua đi. Cũng được, đúng lúc mở mang kiến thức một chút xem là ai muốn quả trứng rồng này, lại có tác dụng gì. Tư Trình gật đầu nói, vậy thì lên đường thôi. Vạn Hưu dừng lại rồi nhìn về phía Bích Trúc, tiểu tiên tử có thể để hắn đưa trứng rồng một đoạn đường hay không? Không có vấn đề. Bích Trúc không chút do dự mở miệng. Nàng đúng lúc không có ý định qua đó, hiện tại có cường giả hỗ trợ, đương nhiên là cầu còn không được. Tư Trình không nói hai lời, lấy trứng rồng ra, về phần mấy thứ khác hắn nhìn cũng không nhìn một chút. Tiểu tiên tử nói một chút xem là cần đưa cho ai. Tư Trình mở miệng hỏi. Thiên Âm Tông, đệ tử nội môn Đoạn Tình Nhai, Giang Hạo. Bích Trúc nói. Giọng nói vừa ơi xuống, Tư Trình đã biến mất tại chỗ, thình lình ra khỏi Nhân Hoàng Điện. Nhìn đến đây, Bích Trúc liền biết, những người này chắc chắn đã trải qua khảo nghiệm của Nhân Hoàng Điện. Nàng cũng không biết liệu có thể dùng bí pháp kia để dẫn động Nhân Hoàng Điện hay không. Tiên tử có thể nói một chút về chuyện đã xảy ra không? Vạn Hưu suy tư rồi nói, tu vi người hầu của ngươi cao hơn ta không ít, chắc là không cần lo lắng cho ta sẽ có tâm tư khác đâu. Bích Trúc gật đầu, đúng vậy, không cần lo lắng chút nào. Chỉ là một kim đan mà thôi. Xảo Di cúi đầu, trong lúc nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ. Bản thân nàng là một nguyên thần lại không có bất cứ tác dụng gì. Lúc mở mắt ra, Giang Hạo lại trở về trong bóng tối như trước đó, cũng không nhìn thấy bất kỳ dòng nước nào. Hiện tại phải làm sao để ra ngoài, Hoành Lưu Bộc, Lộc Đông hỏi. Giang Hạo đi về phía sau vài bước, nói, đi theo ta. Mấy người chưa từng chần chờ, lập tức đi theo. Bất tri bất giác, bọn hắn liền thấy ánh sáng, nhưng mà sao trời. Bọn hắn lúc này đã ra khỏi không gian vạn vẹo của hồ nước. Hiện tại, bọn hắn đang ở ngay biên giới hồ nước. Đám người Liêu Kim có chút mừng rỡ, lần này không chỉ có lập công, mà còn ra người. Giang Hạo thì rũ mắt, hắn cho rằng chỉ cần 6 bước là có thể ra ngoài, thế nhưng lại nhiều hơn dự đoán 3 bước. Hắn vốn cho rằng là bản thân tính toán sai, nhưng mà sau khi ra ngoài, hắn phát hiện cũng không có sai, mà là nước hồ đã lớn hơn rất nhiều. Theo lý thuyết thì không nên như thế, trừ khi có người thúc đẩy lần nữa. Khả năng duy nhất chính là đọa tiên tộc. Bọn hắn không sợ sao, Giang Hạo cảm thấy nghi hoặc. Hắn có chút hoài nghi, rốt cuộc là đọa tiên tộc không sợ, hay là những người này không biết đây là Thiên Cực Mộng Cảnh Châu. Nếu như biết mà còn dám làm như thế, là đang toan tính gì, chẳng lẽ là vạn vật chung yên giả mạo, hiện tại chúng ta có thể giao tài liệu lên rồi đúng không? Liêu Kim hỏi. Giang Hạo lấy lại tinh thần, bình tĩnh gật đầu, đi thôi. Nhưng mà có một vấn đề, là giao cho người Thiên Môn Tông, hay là giao cho người Tông Môn mình, Giang Hạo cảm thấy loại chuyện này không thích hợp giấu giếm, nhưng chuyện này lại liên quan đến đèn lồng của bản thân. Giao ra thật ra cũng được, chỉ sợ là sau này bản thân muốn đi vào lại không có đèn lồng. Do dự một chút, hắn sử dụng thần thông xâm la vạn tượng đối với đèn lồng. Sau khi để cho người ta đi giao manh mối, hắn liền một thân một mình tiến vào trong hồ nước. Sau khi xác định hai cái đèn lồng đều có thể dùng, hắn liền nhẹ nhàng thở ra. Không nguyên vẹn nên hiệu quả cũng không có tốt như vậy, thế nhưng đã đủ. Đương nhiên, hắn sẽ trung thực khai báo lai lịch, có thể trực tiếp tìm Đề Đăng đạo nhân. Đèn lồng của hắn có thể nhìn được càng nhiều thứ hơn. Quả nhiên, trời vừa sáng, đã có người đến tìm hắn. Bây giờ là giữa tháng tư. Hắn đã tiến vào được mấy ngày. Người đến là người của Chấp Pháp Phong, Thiên Âm Tông. Cũng không phải là Liễu Tinh Thần, là một vị sư huynh trấn thủ ở bên này. Tên là Tư Không Đồ. Phần manh mối này là Giang sư đệ mang ra ngoài, Tư Không Đồ nói xong liền lấy thư tịch ghi chép ra. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu. Các ngươi làm thế nào để đi vào? Tư Không Đồ hỏi. Dùng cái này. Giang Hạo lấy đèn lồng ra. Là phần được tách ra. Tư Không Đồ tiếp nhận đèn lồng, chưa thể nhìn ra huyền ảo trong đó. Hắn liền hỏi thăm. Giang Hạo nói rõ. Đối phương gật đầu, trả đèn lồng lại cho Giang Hạo, sau đó rời khỏi nơi này. Để hắn ở chỗ này chờ lệnh. Giang Hạo gật đầu, hắn cũng không định rời đi bây giờ, cũng không thể rời đi. Dù có quay về thì cũng phải tới. 3 ngày sau, Đề Đăng đạo nhân bị người ta mang vào hồ nước, mà người Thần Vũ Tông bắt đầu bị diệt sát trên phạm vi lớn. Người động thủ hầu như đều là ma môn. Nhiệm vụ đã kết thúc, đương nhiên là phải lấy lại những thứ thuộc về mình về rồi. Một số tiên môn phát hiện ra chuyện này nhưng cũng không có nhúng tay. Tùy ý để những người này tàn sát lẫn nhau. Giang Hạo thân là công thần cũng bị người Thần Vũ Tông để mắt tới, nói sớm muộn gì cũng khiến hắn phải trả giá đắt. Trong đêm, có người dẫn đầu muốn đến lấy tính mệnh của hắn. Một số người tiên môn thấy Giang Hạo là ma môn nên cũng không ra tay tương trợ. Ngược lại là Tư Đồ Kiếm của Huyền Thiên Tông bảo hắn tới ở một đêm. Tư Đồ Kiếm là người gặp phải ở quặng mỏ lúc trước. Hiện nay tu vi cũng rất cao. Nguyên thần gần trong gang tấc. Cuối cùng, hắn chỉ bày tỏ cảm tạ, cũng không đi qua, mà là để Lý Nhị Đào đi theo. Tư Đồ Kiếm có chút mờ mịt đối với Lý Nhị Đào, hắn căn bản không biết người này. Nhưng mà đối phương lại đúng là đệ tử tông môn. Ngày kế tiếp, người Thần Vũ Tông ào ào đổ về phía rừng cây. Nghe nói bọn hắn muốn liên thủ nhằm vào người lập công. Cuối cùng không ai sống sót. Giang Hạo nghe được tin tức này cũng không nghĩ gì nhiều. Tối hôm qua, lúc hắn đi qua, phát hiện có không ít người tiên môn cũng đi qua. Người ma môn cũng không ít. Mọi người rất ăn ý, giết người lấy được đồ xong liền rời đi. Xem ra tiên môn cũng có không ít dạng người này. Ngẫm lại cũng đúng, Thần Vũ Tông vốn là ma môn, bọn hắn xem như là đang trừ hại cho dân. Động thủ cũng không có gánh nặng trong lòng. Các ma môn khác động thủ lại càng không có gánh nặng, dù có là giết tiên tông thì bọn hắn cũng sẽ không để ý. Lại qua 3 ngày, đám người Đề Đăng đạo nhân đi ra, thiết đi một phần bị thương. Bọn hắn sắp xếp lại một số người, dự định lại đi vào một chuyến. Chỗ của Giang Hạo cũng không có người sắp xếp, chỉ để hắn tiếp tục chờ đợi. Có lẽ sẽ có lúc dùng đến hắn. Giang Hạo cũng không thèm để ý, nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, sở dĩ bị tiếp tục giữ lại. Cực có thể là bởi vì do chiếc đèn lồng còn lại. Chỉ là, trong lúc chờ đợi, hắn đột nhiên nhận ra âm thanh trong hồ nước. Tới gần hồ nước mới phát hiện, lúc này hồ nước đã lớn gấp đôi lúc mới bắt đầu làm nhiệm vụ. Không thể tiếp tục nữa. Nhưng mà, tất cả còn chưa chuẩn bị thỏa đáng, bản thân còn không thể đi vào. Giang Hạo, một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn không có chút phát hiện nào. Ngoại trừ Hồng Vũ Diệp, hắn rất ít khi gặp phải loại tình huống này. Quay đầu nhìn lại. Phát hiện là một người đàn ông tóc tai hơi lộn xộn, còn có chút râu ria. Minh Nguyệt Tông, Tư Trình. Hắn tại sao lại ở chỗ này, Tư Trình, cường giả Minh Nguyệt Tông. Là một người khiến Giang Hạo không hiểu, dạng này rất ít người sẽ gặp phải. Chớ nói đến việc Tư Trình vốn ở Đông Bộ. Mặt khác, người này tại sao lại tìm đến mình, phải biết. Ban đầu ở Minh Nguyệt Tông đối phương cũng không nhìn thấy mình thật sự. Khi đó, hắn có Hồng Vũ Diệp che đậy dáng vẻ. Cho nên hai người không tính là quen biết. Hiện tại đối phương không chỉ tới, mà còn mở miệng gọi thẳng tên. Cũng may, mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng có thiên tuyệt cổ độc khiến cho vẻ mặt của hắn vẫn giữ được bình tĩnh. Tiền bối là, Giang Hạo cung kính thi lễ gặp mặt. Ngươi là Kim Đan, ta cũng là Kim Đan. Tại sao lại gọi ta là tiền bối, Tư Trình cười hỏi. Hắn nhìn chằm chằm vào Giang Hạo, cảm giác cực kỳ quái dị. Trên người người này mơ hồ không rõ, có rất nhiều nhân quả quấn thân, hơn nữa còn liên quan đến cực lớn. Thật sự là một người kỳ quái. Nhưng mà, nhìn từ tướng mạo, nhân quả, thân hình, phương vị, ánh sao của đối phương thì tu vi của người này có vấn đề. Hắn không có truy đến cùng. Bởi vì, phía sau người này có nhân quả lớn lao. Tùy tiện nhìn trộm sẽ dễ dàng bị cuốn vào trong đó. Tiền bối nói đùa. Giang Hạo cung kính nói. có một số người là giả bộ như tiền bối, mà có một số người chỉ cần nhìn một chút liền có thể xác định không giống bình thường. Tư Trình chính là người như vậy. Dù hắn chỉ có tu vi kim đan, nhưng mà loại cảm giác tinh thần rộng lớn kia lại khó mà ngụy trang. Mặt khác, đại địa ở dưới chân hắn đều trở nên củng cố hơn rất nhiều. Vặn vẹo mà hồ nước mang tới cũng dần lui bước lúc đối phương đến. Nhất là vào giờ phút này, người này mạnh không thể tưởng tượng nổi. Tu vi càng cao thâm, càng cảm thấy đối phương kinh khủng. Tư Trình cũng không có để ý, mà là nhìn về phía hồ nước rồi nói, nơi này là chỗ nào? Một chỗ bị đọa tiên tộc dẫn động, bên trong viết hai chữ thông thiên. Giang Hạo thành thật trả lời. Đây là cường giả tiên tông, đối phương chắc là hiểu rõ nguy hiểm của nơi này. Nếu như chịu ra tay thì sẽ có trợ giúp lớn lao đối với hắn. Thiên cực mộng cảnh châu, Tư Trình có chút cảm khái, khó trách ta luôn cảm thấy như mộng như tỉnh, thì ra là ảnh hưởng của thiên cực mộng cảnh châu đã xuất hiện. Hắn nói xong liền lấy trứng rồng ra, quả trứng rồng này là vì đối phó thiên cực mộng cảnh châu sao? Giang Hạo nhìn thấy trứng rồng sinh cơ dạt dào thì cảm thấy kinh ngạc. Nếu như không có đoán sai, đây quả bên phía Nhân Hoàng Điện. Nó có khí tức của Nhân Hoàng Điện. Tiền bối là, Giang Hạo muốn hỏi đối phương vì sao lại tới. Một tiên tử nhờ ta mang tới, đây là giao cho ngươi sao, Tư Trình hỏi. Giang Hạo suy tư rồi nói, có lẽ là vậy. Hắn thật ra cũng không quá xác định. Bởi vì hắn không biết dáng vẻ cụ thể của trứng rồng mà quỷ tiên tử đưa cho hắn. Mặt khác, không phải do nàng đưa tới, cảm giác có chút khả nghi. Nhưng mà, quỷ tiên tử từng nói bản thân nhận biết hai tiền bối tại Nhân Hoàng Điện. Tư Trình ở đó, như vậy Vạn Hưu tiền bối chắc là cũng ở, nghĩ như vậy, mọi chuyện liền hợp lý. Có lẽ là, Tư Trình cười nói, đó phải là, ngươi biết tác dụng của trứng rồng không? Giang Hạo lắc đầu. Hắn đúng là không biết. Với hắn mà nói thì tác dụng của trứng rồng là cầm đi tặng người, đổi lấy vật mình muốn. Ngươi đúng là rất kỳ quái. Tư Trình giao trứng rồng cho đối phương, suy tư rồi nói, trên người liên quan đến thứ mà ta xem không hiểu, nhưng mà cảm giác không tệ. Không phải là một người làm cho người ta chán ghét. Đa tạ tiền bối tán dương. Giang Hạo cung kính nói. Hắn nhận trứng rồng, không biết vì cái gì, sau khi nhận lấy trứng rồng, ánh sáng trên trứng dường như sáng lên rất nhiều. Có một loại cảm giác thân cận. Có lẽ là bởi vì trên người hắn lây dính khí tức của Tiểu Ly. Cùng là chân long, đương nhiên sẽ có chỗ thân cận. Tư Trình nhíu mày, hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Trứng rồng mặc kệ gặp người nào cũng đều có chút bài xích. Nhưng mà lúc giao cho đối phương lại không bài xích chút nào. Hắn không có hỏi nhiều, mà là nhìn về phía nước hồ, nói, ngươi biết tình huống cụ thể bên trong không? Người của các đại tông môn đã tiến vào, bên trong có một khối thông thiên thạch, nhưng mà hồ nước khuếch trương rất lớn. Giang Hạo giải thích, có thể đi vào đã vô cùng ghê gớm rồi, nhưng mà chỉ đi vào thôi là không có ích lợi gì. Tư Trình nhìn hồ nước, nói, xem ra tình huống nơi này rất nghiêm trọng, nhưng mà sao ta lại có cảm giác như đang có người ảnh hưởng đến sự ổn định của hồ nước? Giang Hạo biết có, nhưng cũng không phát hiện ra những người này. Tư Trình nhìn về phía nơi xa, sau đó vung tay lên một cái, ánh sáng tinh thần chấn động. Đấu chuyển tinh di. Dường như có một phiến khu vực bị chuyển đi mất. Nhưng mà, loại ảnh hưởng kỳ quái đến từ hồ nước hình như cũng biến mất theo. Tốt, tạm thời an ổn. Tư Trình nhìn về phía Giang Hạo cười nói, ngươi muốn tiếp tục ở lại nơi này sao? Nơi này không an toàn. Tông môn bảo ta chờ lệnh. Giang Hạo nói. Tư Trình cười nói, cũng tốt, trốn tránh không có ích lợi gì, không bằng dãy dụa một chút. Hắn nói xong liền lấy một hạt châu ra, sau đó ném về phía không trung. Nếu như nơi này hoàn toàn bộc phát, hạt châu này sẽ phát động, đương nhiên sẽ không cứu được các ngươi, nhưng mà sẽ lưu lại chút thời gian để các ngươi hiểu rõ mình chết thế nào. Hoặc có thể nói là tiến về thế giới mới. Tư Trình nói. Giang Hạo cúi đầu cảm tạ một câu. Có đôi lúc có thể hiểu rõ mình chết như thế nào cũng xem như là không tệ. Dưới tai họa như này, mọi người căn bản sẽ không biết được bản thân vì sao lại chết, cũng không hiểu như thế nào hung vật cực hạn thiên địa. Tư Trình rất mạnh, nhưng đối mặt với thiên cực mộng cảnh châu thì vẫn không thể cứu được người. Dù là chính hắn, đều có thể là tai kiếp khó thoát. Tư Trình cũng không nói thêm gì nữa, mà là muốn quay người rời đi. Chỉ là, sau khi đi được hai bước hắn bỗng quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, ta tên là Tư Trình, ngươi thì sao? Giang Hạo nghi hoặc, đối phương không phải đã biết tên của mình rồi sao, ta biết tên của ngươi, nhưng ta muốn nghe ngươi chính miệng nói. Tư Trình giải thích. Nghe vậy, Giang Hạo cúi đầu hành lễ, vãn bối Giang Hạo, Thiên Âm Tông. Tốt, ta đã nhớ kỹ ngươi. Tư Trình uống một hớp rượu, cười nói, nếu như lần này ngươi có thể không chết, tương lai mảnh thiên địa này nhất định sẽ có tên của ngươi. Ta Tư Trình nói. Ta chưa từng nhìn lầm. Giang Hạo cúi đầu, không nói quá nhiều. Tư Trình thì cất bước, biến mất tại chỗ. Tương lai thiên địa nhất định có tên của ta, Giang Hạo ngước đầu nhìn lên bầu trời, trong lòng thở dài một cái. Hắn không muốn cái này. Giữa thiên địa có tên của hắn thì có thể như thế nào chứ, hắn chỉ muốn sống sót, nổi danh không phải là chết rồi thì chính là bị trấn áp. Nhân hoàng như thế, Tổ Long cũng như thế, Thánh Đạo cũng như thế, Cố Trường Sinh cũng như thế, Cổ Kim Thiên cũng là như thế. Cho dù là hung vật cực hạn thiên địa cũng là như thế. Cho nên, lưu danh thiên cổ không phải là thứ mà hắn theo đuổi. Dù không người nhận biết, nhưng chỉ cần có thể sống sót là đủ rồi. Sau đó, hắn lấy trứng rồng ra, đây là một quả trứng rồng bên trong lộ ra ánh sáng lục, khí tức bàn bạc, đặt ở bên người và tu luyện, nhất định có rất nhiều chỗ tốt. Đáng tiếc là, Giang Hạo không có khả năng nuôi. Hắn muốn đi mượn Hiên Viên kiếm. Việc này không thể chậm trễ, hắn thông báo cho Trịnh Sư Huynh một chút, nói muốn bế quan, sau đó liền trực tiếp rời đi. Đi Huyền Thiên Tông. Hy vọng có thể bình an tiến vào. Đương nhiên, hắn đã để Tử Hoàng lại, có thể lập tức trở về. Một bên khác. Hiên Viên Hòa nhìn hòn đá, nàng phát hiện hòn đá xuất hiện khe hở. Nói cách khác Sư Huynh đã sắp ra ngoài. Cuối cùng cũng thông qua khảo nghiệm rồi sao? Nàng có thể cảm nhận được khí tức của Sư Huynh đã cường đại hơn nhiều, hơn nữa còn có lực lượng trung chuyển của đại địa. Đối với Huyền Thiên Tông mà nói, Hiên Viên Thái có thể vượt qua khảo nghiệm hay không là chuyện vô cùng quan trọng. Mặc dù Hiên Viên Thái đã trở thành đại địa hoàng giả, nhưng cũng không được Hiên Viên kiếm tán đồng. Một khi nhận được sự tán đồng thì khí thế sẽ càng tăng lên. Chỉ cần cho hắn thời gian, nhất định sẽ phát triển với tốc độ cực nhanh, cuối cùng vượt qua tất cả mọi người Huyền Thiên Tông. Thông qua khí tức trước mắt, hắn đã không còn là luyện thần trung kỳ. Khảo nghiệm đã có trợ giúp lớn lao đối với hắn. Đương nhiên, còn có thân phận đại địa hoàng giả. Lúc này, khe hở bắt đầu kéo dài, khí tức hoàng giả kéo lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.